Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, đệ 200 này sư muội đột nhiên biến thành vị hôn thê. Long Diệp Thiên ôn nhu mà nhìn nàng tuyệt mỹ ngũ quan, mi cũng thích, thần cũng phi màu, quý trọng một người, là một loại thật sâu thương tiếc, kéo dài quyền luyến, để ý cùng tâm, lẫn nhau thăm sống ôn. Đương tình cùng tình, lẫn nhau kính cộng ấm, như vậy, chính là một hồi hồn cùng hồn tương giát, tình đến chỗ sâu trong vô tư, ái đến nùng khi không nói, không cần nhiều lời, tề mi ăn ý, hy vọng, bọn họ có một ngày cũng sẽ như thế, cảm giác được hắn cực nóng ánh mắt, Lâm Vân Tịch hơi hơi ngước mắt, nàng kia một đôi giống như hoa tươi kiều nộn môi đỏ thượng, bởi vì ăn ớt cay. Trở nên càng thêm đỏ bừng, có vẻ xinh đẹp mà mê người, môi đỏ nhẹ nhàng mở ra gian, lộ ra hai bài tinh oánh như ngọc hàm răng, lập lòe oánh bạch ánh sáng, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng cười. Mặc kệ như thế nào xem nàng, nàng đều mỹ như vậy kinh tâm động phách Diệp, ngươi như thế nào không ăn, ta đều mau ăn no, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà lắc lắc đầu. Hắn chậm rãi tới gần nàng, cánh tay dài duỗi ra. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hắn không muốn ăn vài thứ kia. Hắn chỉ nghĩ ăn nàng, hắn tiến đến nàng bên tai. Trầm thấp tiếng nói, Tịch Nhi, ngươi mau ăn, ta ăn no, Lâm Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn kia đáy mắt trào ra tới cảm xúc. Nàng liếc mắt một cái liền minh bạch này nam nhân chỉ sợ một ngày đều nghĩ tối nay sự tình đi. Ta đây liền ăn xong rồi, Lâm Vân Tịch nhìn còn có nửa bàn thịt bò, đối với nàng tới nói. Này nửa bàn thịt bò so với hắn còn muốn hấp dẫn nàng, ân. Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười, nhìn nàng thực thích ăn, vốn chính là để lại cho nàng ăn. Bọn họ mẫu tử ba người đều thực thích thịt bò, Lâm Vân Tịch lại chậm gì gì mà ăn lên. Nhìn nàng kia lúc đóng lúc mở môi đỏ, Long Diệp Thiên yết hầu không tự chủ được lăn lộn một chút kia kiều diễm ướt át môi đỏ nhìn hảo mê. Người, hắn nhấm nháp quá kia hương vị, lúc sau liền rốt cuộc không thể quên được, làm hắn càng là muốn ngừng mà không được nhìn bàn chung thịt bò từng mảnh bị ăn xong, Long. Diệp Thiên tâm cũng khẩn trương lên, thân mình càng là dần dần thân thiện lên, nhìn bàn chung cuối cùng một mảnh thịt bò bị ăn xong, Long. Diệp Thiên nhanh chóng mà ra tiếng, Tịch Nhi, người ăn xong rồi, hắn ôm lấy nàng bàn tay to khẩn vài phần ân. Lâm Vân Tịch vẫn như cũ chỉ là ừ một tiếng, Tịch Nhi. Chúng ta đây hồi ngươi, sư huynh, đột nhiên. Bên ngoài truyền đến một tiếng nũng nịu thanh âm, Long Diệp Thiên đáy mắt hiện lên một mặt tức. Giận, đáng chết nữ nhân. Như thế nào tìm tới nơi này tới? Liền sợ bọn họ cùng lại đây. Hắn mới làm xích diễm tiến vào rừng cây, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Người sư muội lại truy lại đây. Vận khí của ngươi cũng thật không tốt. Lâm Vân Tịch trong lòng có chút tiếc hận, vốn dĩ nàng đã chuẩn bị tốt đâu. Trong đầu đột nhiên nhớ tới hắn kia khí phách mà làm càn hôn. Nàng trong lòng có chút kích động, hắn nhất cử nhất động đã có thể ảnh hưởng đến nàng. Nàng biết đây là thực đáng sợ, nếu nàng đủ thành thục, trong lòng cũng biết đây là một loại thích biểu hiện, sư huynh. Trừ Ngưng Hâm chưa từ bỏ ý định kêu một tiếng, vì đuổi theo bọn họ. Nàng liền bữa tối đều không có ăn, sư huynh, bên ngoài quá tối. Hâm Nhi rất sợ hãi. Sư huynh không phải không biết. Hâm Nhi ghét nhất đen, Trừ Ngưng Hâm trong thanh âm mang theo một cổ mãnh liệt ủy khuất lan. Long Diệp Thiên rít gào một tiếng. Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy màng tai đều mau bị hắn chấn phá, nàng không vui ở trong lòng ngực hắn. Giật giật ngươi không thương hương tiếc ngọc liền tính. Kêu như vậy lớn tiếng làm cái gì? Ta này lỗ tai đều mau bị ngươi chấn điếc. Nói nữa. Nhân gia tiểu cô nương nàng sợ hãi, ngươi liền không thể chiếu cố một chút nhân gia sao? Long Diệp Thiên tức giận nhìn nàng một cái ủy khuất mà nói. Ngươi cảm thấy một cái lục giai cao thủ sẽ sợ hãi sao? Long Diệp Thiên nói âm vừa ra, bên ngoài lại vang lên ủy khuất thanh âm. Sư huynh, ngươi nhất định còn không biết, ngươi đi rồi về sau, thánh sau đi tìm cha ta, nói làm Hâm Nhi làm sư huynh quân sau đâu, thánh sau cũng đáp ứng rồi, sư huynh ngươi biết không? Hâm Nhi vừa nghe đến tin tức này, liền mã bất đình đề ra tới tìm sư huynh, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, Long Diệp Thiên vừa thấy. Trong lòng nháy mắt dâng lên dự cảm bất hảo. Hắn ôm Lâm Vân Tịch tay đột nhiên nắm thật chặt, Lâm Vân Tịch nhìn hắn chế nhạo mà nói. Long Diệp Thiên, ngươi này quan hệ rất loạn, này sư muội đột nhiên biến thành vị hôn thê. Long Diệp Thiên lại cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Tịch Nhi, ngươi cũng nghe tới rồi. Đây là bổn quân đi rồi về sau phát sinh sự tình. Cùng bổn quân không quan hệ, bổn quân quân sau, chỉ có thể là ngươi. Ngươi lời này nói được làm người rất vui vẻ. Bất quá ngươi thật sự tính toán đem ngươi nũng nịu tiểu sư muội ném tới bên ngoài mặc kệ sao? Kỳ thật, Lâm Vân Tịch trong lòng rất vui vẻ. Hắn chỉ vì chính mình, nàng Lâm Vân Tịch cũng là một cái hiểu được cảm ơn nữ nhân. Nàng tự lập, tự tôn, theo đuổi một loại ánh mặt trời nhân sinh cảnh giới, nếu tại đây chàng yêu say đắm chung. Nàng có thể đem cảm ơn hóa làm một loại tràn ngập tình yêu hành động thực tiễn với trong sinh hoạt. Đã chịu nàng ái người thưởng thức cùng tôn kính, nàng tưởng, nàng nhân sinh nhất định thông thuận nếu Tịch Nhi thiện tâm quá độ. Không ngại nàng sẽ quấy rầy đến chúng ta phu thê hai người nói. Ngươi có thể cho nàng tiến vào, Long Diệp Thiên đem nan để ném cho nàng, Long Diệp Thiên anh tuấn. Ngũ quan thượng, tràn ngập không muốn, hắn rốt cuộc có bao nhiêu số khổ. Chỉ có chính hắn trong lòng biết, hắn không thích nũng nịu nữ nhân. Hắn thích giống nàng như vậy tự mình cố gắng tự lập lại thiện lương người. Nhìn đến tốt sự tình hiểu được tùy hỉ tán thưởng, nhìn đến bất hạnh sự tình cũng sẽ tâm sinh thương hại. Cùng nàng sinh hoạt người đều sẽ bị nàng thiện lương cảm hóa. Ấm áp, vui sướng, làm ý chí sắt đá người cũng sẽ biến mềm lòng lên, Lâm Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vừa định quay đầu lại, Long Diệp Thiên đại trưởng đột nhiên phóng tới nàng cái ót. Gông cùm xiềng xích trụ nàng đầu, hắn nhìn nàng tinh xảo dung nhan. Cũng chậm rãi tới gần, Tịch Nhi, hoặc đi ngươi không gian, hoặc liền ở chỗ này. Bổn quân không ngại bên ngoài có người, hắn thấp thuần dễ nghe tiếng nói dị thường bá đạo, Lâm Vân. Tịch vừa nghe, hơi hơi nhíu mày, vừa định làm khó dễ. Đột nhiên, xe ngựa cửa xe bị người phá khai, Trừ Ngưng Hâm nhìn đến hai người tư thế. Nàng cả người kinh ngạc đứng ở tại chỗ, đáy mắt tức giận nháy mắt bị bậc lửa, Long Diệp Thiên một cái lạnh băng ánh mắt bắn tới Trừ Ngưng. Hâm trên người, Trừ Ngưng Hâm thân mình nhịn không được run rẩy. Sư huynh ánh mắt thật đáng sợ, nhưng Trừ Ngưng Hâm sớm đã có đối sách, nàng hoảng loạn mà nói. Sư huynh, có ma thú, bát giai ma thú, giống. Ma thú gào giống thanh đinh tai nhức óc, nghe được ma thú tiếng hô. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhìn trộm một chút, Diệp, là bát giai ma thú, đi. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, Long Diệp Thiên nắm tay nàng đi ra ngoài, hắn không yên tâm đem nàng. Một người lưu lại nơi này, nhìn đến bọn họ lại tay trong tay ra tới. Trừ Ngưng Hâm cảm giác được chính mình khí đến phảng phất muốn đứng không yên giống nhau, nàng âm. Lạnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia dắt ở bên nhau tay, Trừ Ngưng Hâm ánh mắt thâm thâm. Nhanh chóng từ hai người chi gian vãn trụ Long Diệp Thiên cánh tay. Mang theo vẻ mặt sợ hãi nói, sư huynh, bát giai ma thú thật đáng sợ. Lâm Vân Tịch bị nàng này va chạm, cánh tay hơi hơi có chút đau đớn. Hết chương.